bạn. Cuốn sách Anh sẽ cưới em thêm nhiều lần nữa. Tác giả Hoàng Anh Tú được sưu tầm từ những bài viết thu hút hơn 3 triệu người đọc trên Yahoo Blog, tái bản từ phiên bản năm 2009 đã được bổ sung mới. Đọc để cưới nhau thêm mỗi ngày. Phần 1. Nhà là nơi có em. Tháng 2 thiếu nghĩ về chữ đủ. Dành cho những ai còn thấy mình thiếu và cho Mi, Pi, Nguyên mai này. Thế nào là đủ và thế nào là thiếu? Tháng 2 chỉ có 28 ngày thì là đủ hay là thiếu? Bạn đã đủ hay bạn còn đang thiếu? Mỗi người sẽ có một câu trả lời cho những câu hỏi trên. Chắc chắn vậy. Còn với tôi nghĩ đủ là khi lòng thỏa mãn và hạnh phúc, là khi nghĩ đến những ngày kế tiếp mà không phải cuống cuồng tân toan, là khi ngoảnh lại phía sau mà không phải nói giá như, là khi bạn cảm thấy lòng không vướng bận và chính xác, bạn không đánh đổi hiện tại của mình cho bất cứ điều gì. Bởi bạn đáng đủ, nhưng lòng người tham lam, nhưng cuộc đời vẫn còn xiết bao cám dỗ, và đôi khi bạn bảo mình chưa đủ đâu. Bạn còn muốn nhiều hơn những gì mình đang có. Càng mở rộng ham muốn, bạn càng cảm thấy thiếu. Và nguy hiểm hơn, bạn sẽ nhìn thấy hiện tại của mình rất mềm. Là khi bạn thấy chiếc xe máy chỉ có 2 bánh, bạn muốn có thêm 2 bánh nữa cho nóm. Là khi bạn thấy người yêu của mình không bằng người yêu của người khác. Là khi bạn thấy mình có thể làm tốt hơn nữa, nhiều hơn nữa và hưởng thụ hơn thế nữa. Và bạn bắt đầu thay đổi những thứ đang có bằng ước mơ về những thứ sắp có, sẽ có, muốn có. Một căn phòng nhỏ không thể bằng một căn phòng to. Một căn phòng to không thể bằng một căn hộ riêng. Một căn hộ riêng không thể bằng một ngôi nhà riêng. Và cứ thế, bạn muốn nhiều hơn nữa vì nhu cầu của bạn tăng tiến và vì bạn nghĩ mình cần phải có nhiều hơn nữa. Bạn không sai, chỉ là bạn sẽ phải đánh đổi vì cuộc đời vốn chật hẹp, nó không thể cùng chứa chấp quá nhiều thứ. Thiếu là khi bạn cảm thấy không tự chủ được cuộc đời mình, bạn bị phụ thuộc vào nhiều thứ, bạn muốn nhiều hơn những gì mình có. Bạn cảm thấy khó chịu khi trời mưa mà bạn vẫn phải hì hụi chạy xe máy. Bạn cảm thấy bực bội khi người yêu của mình không có được những điều tối thiểu nhất mà bạn thấy ở những người xung quanh. Và bạn cảm thấy mình cần nỗ lực nhiều hơn nữa nếu bạn là người tích cực, hoặc bạn cảm thấy mình thật bất hạnh nếu bạn là người tiêu cực. Cuộc đời chật hẹp, trái tim của mỗi người còn chật hẹp hơn. Một khi nó đã có một ai đó khác, liệu còn chỗ nào nữa để dung chứa những điều còn lại? Đủ hay thiếu, xét cho cùng, nó cũng là thứ định lượng cảm tính. Nó đủ khi người ta không cảm thấy thiếu, và để không cảm thấy thiếu, hãy biết định lượng lại những gì bạn đang có, thay vì chỉ cân đong những điều bạn muốn. Nếu chỉ nghĩ đến những thứ mình muốn, thì bạn sẽ không bao giờ thấy được những thứ mình có. Nó giống như khi bạn cứ muốn bước thật mau trên con đường có quá nhiều những ổ gà. Nó giống như khi bạn húp một tô cháo nóng. Một khi không biết trân trọng hiện tại, bạn sẽ mãi mãi chỉ như một con rối chạy đuổi theo những ảo ảnh. Tháng hay thiếu nhưng vẫn đủ. Thiếu ngày cho một tháng nhưng đủ ngày cho một năm. Nó có 28 ngày nhưng chất chứa trong đó là một ngày lễ tình nhân và Valentine nồng nàn. Nó cho ta biết rằng hãy sống mỗi ngày của tháng 2 nhiều hơn 24 giờ. Hãy sống 26 giờ rưỡi cho mỗi ngày của tháng 2 để trọn vẹn 744 giờ của những tháng có 31 ngày. Thay vì ngồi trách cứ tháng 2 chỉ có 28 ngày không đủ cho bạn sống. Chọn vợ ở bên bàn bia. Tít giật gần cầu khách, giả dụ có khách bị lừa thì coi như bia nói chứ không phải người viết lừa. Vì quả thật, tối qua có 3 anh chàng uống bia và nói chuyện chọn vợ. Giới thiệu nhân vật. Mr. X, 32 tuổi, chưa vợ, vẫn luôn thèm khát một mái ấm. Sáng sáng dậy vẫn hay bị hai cụ ở nhà cho xúc miệng ăn sáng bằng bài ca Lấy vợ mau lên. Mr. XX, 2X, 32 tuổi, đang có vợ, chỉ số hạnh phúc 10 trên 10, sáng sáng dậy vẫn hay bị vợ cho xúc miệng ăn sáng bằng bài ca, lấy vợ mau lên. Mr. 3X, 32 tuổi, đã từng có vợ, chưa khi nào hết thèm khát một mái ấm, sáng dậy vẫn hay bị chính bản thân cho xúc miệng ăn sáng bằng bài ca, lấy vợ mau lên. Bối cảnh. Hàng bia trên phố Ngô Thị Nhậm. Tối cuối thu chẳng lạnh mờ sương. Định nghĩa vợ, Mr. X. Tớ muốn đó sẽ là một người phụ nữ mà tớ có thể trò chuyện. Tất nhiên còn nhiều yếu tố khác nữa, nhưng vợ sẽ phải là một người có thể nói chuyện được với mình. Mr. Hayek, quan trọng là nó cần mình. Một khi nó đã không cần mình thì nó là rơi là bẻ thì cũng thế cả mà thôi. Mr. Ba X, đã từng qua một tập, tớ cho rằng vợ phải là một người phụ nữ. Tớ khóc muốn cưới một người đàn ông về làm vợ. Vợ, hẳn nhiên đó phải là một người phụ nữ. Giữa hơn 3 tỷ người phụ nữ trên hành tinh này, ai sẽ là người khiến ta mong muốn trở thành vợ ta? Có bao nhiêu tiêu chí để một người phụ nữ khiến đàn ông phát điên lên muốn cưới làm vợ? Xinh đẹp đủ để chồng tự hào và hãnh diện khi đi bên cạnh. Thông minh đủ để biết việc nào nên làm và việc nào không. Biết nấu ăn, may vá, chăm chỉ, hiền lành, nhân hậu, tốt bụng, biết trân trọng và yêu thương bố mẹ chồng, biết tận tiện chi tiêu, có thể lắng nghe và chia sẻ với chồng những chuyện bình thường trong cuộc sống. Vợ chồng xxx với nhau, vợ đừng vừa nằm vừa nhẩm tính tiền trợ, nghĩ chuyện đầu đâu, chung thủy và thật thà, có học thức và văn hóa. Không có cô gái nào có thể hội tụ đủ những gạch đầu dòng trên, nhưng đàn ông cũng không thể quá đòi hỏi phải có tất cả những điều này. Vì thế, nếu cô gái nào có từ 1 đến 2 gạch đầu dòng trên sẽ yên tâm là không bị ếm. Nhưng giả dụ cô nào không có dù chỉ một cái gạch đầu dòng trên thì sao? Không lẽ ếm? Mr. X, chắc chắn sẽ ếm. Mr. 2X, trời chắc, vì cánh đàn ông như anh em mình cũng đâu có đủ những gì phụ nữ mong ước đâu. Mr. 3X, không ế, vì thực sự chúng ta cứ đưa ra hàng trăm tiêu chí để rồi sẽ cưới người phụ nữ ta yêu chứ chẳng phải người phụ nữ đủ những tiêu chí ta đề ra. Điều gì làm nên sự rung động trong một người đàn ông? Mr. X, trò chuyện thông minh, trên giường tuyệt vời và nghiện mình hết sức. Mr. 2X, nhiều khi bực điên lên được, nhưng nghĩ kỹ lại thấy thường nói nhiều hơn. Phụ nữ họ cũng đâu có mạnh mẽ lắm đâu, họ cũng như ta, có nhiều thứ không dễ dàng gì, họ cũng cần ta giúp một tay. Hôn nhân là hai người cùng xây đắp, chứ không phải chỉ mình ta hay mình nó. Mr. 3X, cái cách cô ấy trân trọng cuộc hôn nhân luôn là điều khiến tớ rung động. Phụ nữ cứ nghĩ họ nấu một bữa ăn thật ngon, chiều chuộng chồng thật thỏa thuê trên giường, hay cái cách hy sinh cuộc sống bản thân để lo làm hậu phương vững chắc cho chồng là sẽ được chồng yêu, sẽ có được cuộc hôn nhân hạnh phúc. Lại có người cho rằng phụ nữ nào cũng thế cả mà thôi, vợ sẽ là người khiến mình thấy ổn định nhất, cho mình cảm giác ổn định nhất. Hay có người lại cho rằng nếu mình cưới cô ấy sẽ được cái này, mình sẽ mất cái này, cái này. Rồi đem lên bàn cân, cần đồng đo đếm xem giữa được và mất bên nào nặng hơn thì sẽ quyết định có cưới hay không. Người chưa một lần kết hôn sẽ rất phóng khoáng, cho rằng ổn là cưới, ổn theo quan niệm của họ. Người đã từng kết hôn sẽ hiểu rằng trước và sau hôn nhân, phụ nữ khác nhau vô cùng. Và người từng kết hôn nhưng đổ vỡ sẽ mang nhiều âu lo khi chạm vào những tình huống cần quyết định. Xét cho cùng, hôn nhân sẽ là gì nếu không có tình yêu đủ để người ta muốn cưới nhau? Tình yêu đủ để muốn cưới nhau không phải chỉ là những thứ hầm và lằng nhằng, lãng mạn kiểu. Cô ấy thật tinh tế, cô ấy thông minh, cô ấy biết điều, cô ấy thật thà, cô ấy ổn định, cô ấy bla bla. Xét cho cùng, tình yêu đủ để cưới nhau lại chỉ đơn giản là thứ tình yêu khiến người ta muốn gắn kết với nhau lâu dài và không hối hận. Nó như một chiếc áo vừa vặn thay vì một chiếc áo sành điệu, hợp mốt hay đắt tiền. Một chiếc áo vừa vặn, ở đó, sở thích, tính cách và phong cách sống có đóng góp gì không? Nếu hai người cùng sở thích, cùng tính cách, cùng phong cách sống thì có chắc cuộc hôn nhân đó bền vững không? Ai dám chắc xin giơ tay lên. Rồi, bây giờ thì cứ giữ tay như thế đã và nghe hỏi tiếp. Hôn nhân bền vững là do sở thích chung, tính cách chung, phong cách sống giống nhau phải không? Ai thấy lăn tăn không trả lời được thì bỏ tay xuống, ai mỏi tay quá thì cũng bỏ tay xuống luôn. Hôn nhân bền vững là do điều gì? Mr. 3X, người đã từng kinh qua một cuộc hôn nhân cho biết, sở thích chung, tính cách chung và phong cách sống giống nhau chỉ có thể khiến cho cuộc hôn nhân đó hoàn hảo hơn, chứ không chắc sẽ khiến cuộc hôn nhân đó bền vững. Bởi đã có những đổ vỡ ngay cả khi hai người đó giống nhau tất cả những điều kể trên. Sở thích, tính cách và phong cách sống bản thân, nó đã không phải là thứ bền vững. Có người hôm trước ghét nơi ồn ào, chỉ thích lang thang một mình hoặc đến những nơi chỉ có hai người với nhau, nhưng hôm sau có thể thích mê đi sự ồn ả, cuồng nhiệt khi tham gia một buổi bát tim. Có người tính cách sôi nổi, nhiệt huyết nhưng sau một cú ngoặt chứ không phải một cú sốc, người đó bỗng khác đi. Phong cách sống cũng vậy, mọi thứ đều thay đổi theo thời gian và môi trường sống và cả vì tình yêu của họ với đối phương. Vậy đến khi những thứ giống nhau mất đi thì họ sẽ còn lại cái gì để giữ cho cuộc hôn nhân ấy hoàn hảo như nó đã từng? Và nếu không còn những thứ giống nhau ấy, họ có còn tiếp tục cuộc hôn nhân đó hay không? Hay anh sẽ say nắng một cô gái có sở thích, tính cách và phong cách giống anh hiện tại và cô cũng thế? Mr. Hay X phản biện, nhưng nếu không có chung sở thích, tính cách và phong cách sống, hai người đó sẽ khó lòng chia sẻ được với nhau đấy. Chồng cô ấy đi chơi xa, vợ lại chỉ thèm ở nhà. Chẹt, thật là đáng sợ. Mr. X, tớ cóc biết, chỉ biết rằng từ khi yêu tớ, cô ấy đã chăm chỉ đọc những cuốn sách tớ đọc, còn tớ đã chịu khó ăn cơm không ngậm nữa, hẹn hò thì rất đúng giờ. Tớ nghĩ khác nhau đến mấy, miễn là yêu nhau, họ sẽ tìm cách để có thể hòa hợp tự nguyện vì muốn đem đến cho nhau hạnh phúc, chứ không phải bắt buộc để giữ tình yêu. Hòa hợp. Mr. 2X và Mr. 3X hẳn sẽ giật mình đêm nay. Bài tình yêu còn là gì nếu hai người yêu nhau chỉ chăm chăm cho cảm xúc của bản thân mà không thèm đếm xỉa hoặc áp đặt đối phương phải sống như mình? Bảy hôn nhân còn không nếu như ai cũng giữ xịt quan điểm về gia đình của riêng bản thân mà bắt đối phương phải giống như bố em, giống như mẹ anh. Bảy hôn nhân như là một đứa trẻ nhỏ, nó cần được lớn lên bằng sự nỗ lực xây dựng của cả hai thay vì như cỏ cây tự lớn rồi tự diệt. Bước vào hôn nhân, dẫu đó là Mr. X hay Mr. 3X thì cũng đều như nhau cả. Bởi không ai có thể lấy kinh nghiệm cuộc hôn nhân của người khác hoặc đã từng với người khác để áp dụng cho bản thân cuộc hôn nhân này. Bia hết rồi, trời se lạnh, về thôi. Mr. X sẽ tiếp tục một trận rượu khác và vẫn nghĩ rằng sau này có gia đình rồi, vợ nó đừng hòng cho mình đi uống thế này nữa, phải tranh thủ thôi. Mr. Hay X sẽ về nhà thủ thỉ với vợ rằng anh yêu em, mỗi ngày mình sống bên nhau, hôn nhân càng lâu năm sẽ càng như rượu nồng đượm, anh sẽ say em. Mr. 3X sẽ về nhà trong hơi men và bật khóc vì y đã từng có một mái ấm, để rồi giờ đây y chỉ còn lại một mình. Và sáng hôm sau, bà Mr. ấy sẽ lần lượt xúc miệng và ăn sáng bằng những điệp khúc quen thuộc xoay quanh một chữ vợ. Nghĩ về hạnh phúc. Để đọc lúc giao thừa, có lẽ sẽ nghĩ thật nhiều về hạnh phúc vào thời khắc chuyển giao giữa năm và năm cũ. Cứ tưởng tượng ra lúc ấy bên Hồ Gươm nhìn pháo hoa rực rỡ, chúng mình sẽ nắm tay nhau và nghĩ về hạnh phúc, em nhém. Nghĩ về hạnh phúc là khi chạm tay vào chiếc nhẫn cưới để biết rằng cuộc đời của chúng mình đã có một cam kết gắn bó. Dù có thể, lời cam kết đó đôi lần khiến chúng ta bật khóc như một đứa trẻ vừa bị ức hiếp thì nó cũng không thể mất đi khi anh và em còn cả một quãng đường dài phía trước. Anh nghĩ về những ngày sắp tới thay vì ngoảnh lại phía sau, anh giữ lại trong tim mình những vết nứt, không phải để trách cứ rằng chúng ta đã từng làm nhau tổn thương mà để anh biết rằng hạnh phúc là mong manh và cần phải giữ gìn. Hãy cứ cố gắng đi, từng chút một, nhỏ thôi, để một ngày ngoái lại, ta sẽ thấy mình có được bao nhiêu. Hạnh phúc cần dành dụm và gom góp, phải không em? Nghĩ về hạnh phúc là khi ta cùng nắm tay con để biết rằng đứa con này được sinh ra vì tình yêu mà chúng ta dành cho nhau. Vì em đã yêu anh biết bao, vì anh chưa từng ngừng lại tình yêu của mình với em. Chúng ta yêu nhau bằng tất cả đam mê và vụng dại của một thời tơ nõn. Và các con của chúng mình đã được sinh ra bằng tình yêu chứ không phải bằng nghĩa vụ. Vậy thì nhìn con không chỉ để thấy tình yêu của chúng ta đã có, mà sẽ thấy tình yêu của chúng ta không bao giờ mất đi. Có thể đôi lúc giữa hai lần chớp tắt của trái tim, chúng ta ngỡ tưởng đã hết yêu nhau rồi, thì em ạ, tình yêu ấy vẫn nguyên vẹn và đang lớn lên từng ngày. Là con đấy, là những gieo mầm vào mùa xuân, cuồng nhiệt vào mùa hạ, tha thiết vào mùa thu và thấu tận cùng nhau vào mùa đông. Hạnh phúc là hữu hình phải không em? Nghĩ về hạnh phúc là nghĩ về đau khổ, đớn đau để chúng mình khôn lớn và trưởng thành. Những ngày qua, anh đã thấy mình khôn lớn và trưởng thành hơn rất nhiều. Những đồng nghiệp của anh đều nói thế, bản thân anh cũng nhận ra thế. Và em có thấy điều đó nơi anh? Có một người bạn kể cho anh nghe về bạn của họ. Những người phụ nữ có chồng và có con, chồng của họ kiếm tiền bạc tỷ, con của họ có vài ô xin chăm sóc, họ chạy ô tô đời mới nhất và tiêu tiền không bao giờ phải nghĩ. Nhưng họ có được hạnh phúc không khi chồng họ đi biển biệt, mỗi chuyến đi tỷ lệ thuận với số tiền mang về? Những người phụ nữ ấy đã tìm đến với nhau trong những quán cà phê sang trọng. Họ cười nói, khoe xe cộ, khoe trang sức, nhưng đêm về họ chỉ còn một mình. Họ cố tìm vui bằng cách đi spa, đi dance, đi shopping, nhưng có thể được coi là hạnh phúc chăng nếu như họ chỉ là như vậy? Là sướng chứ không phải hạnh phúc, là hưởng thụ chứ không phải thỏa mãn. Anh cũng nghĩ liệu có phải vì mình đang acquy bản thân? Không em ạ, hạnh phúc nào đâu phải mua sắm mũ áo xinh sang trong khi đời sống tinh thần chỉ là như thế. Họ có tiền, họ cũng có thể kiếm được một vài tình yêu để lấp đầy khoảng trống trong lòng. Nhưng những tình yêu ngoài hôn nhân chỉ là thứ tình yêu lấp đầy khoảng trống, chứ không phải là thứ tình yêu là lẽ sống như chúng ta từng có. Không thể có những đứa con như Pi, Mi, Nguyên và làm sao có thể cảm nhận được sự thiêng liêng của chiếc nhẫn trên tay. Anh cũng từng thấy những gia đình cãi nhau ầm ĩ, thậm chí phằng tục, thậm chí đấm đá nhau. Liệu có thể có hạnh phúc nơi những gia đình ấy được chăng? Hạnh phúc của những người dân trí thấp, thậm chí thiếu văn hóa, văn minh như vậy dường như chỉ là một con số không tròn chỉnh. Nhưng không, anh vẫn thấy họ nhếch miệng cười với nhau khi qua cơn giận, bởi họ biết rằng dù thế nào, họ cũng cần phải cùng nhau đi tiếp con đường dài phía trước. Hạnh phúc phải chăng sẽ đến khi ta nhìn xa hơn nơi mình đứng? Nghĩ về hạnh phúc, anh lại nghĩ về những cuộc đời, những gia đình, những số phận mà anh tình cờ gặp trên đường đời. Mỗi con người, mỗi cuộc đời, mỗi gia đình, mỗi số phận đều cho anh một câu chuyện về hạnh phúc. Có câu chuyện ồn ào rằng hạnh phúc là hai vợ chồng trốn con đi xem phim và về chui vào nhà nghỉ ôn lại tình yêu. Có câu chuyện lại rất nhẹ nhàng cho anh biết hạnh phúc là khi họ cầm tay nhau đi qua đường. Lại có câu chuyện triết lý về người mẹ có hai đứa con, một đứa bán ô, một đứa bán áo mưa. Trời mưa thì mẹ thương đứa con bán ô không bán được hàng, trời nắng thì bà lại thương đứa con bán áo mưa vắng khách. Và cuộc đời của bà sống trong những lo lắng luân phiên, chỉ đến khi nhà hiền triết đi qua, ông ta bảo: "Bà hãy thử nghĩ lại xem, trời mưa hãy mừng cho cậu con trai bán áo mưa sẽ đông khách, và trời nắng hãy thấy mừng cho cậu bán ô bán được nhiều hàng." Hạnh phúc cũng thế, nếu nhìn đời bằng đôi mắt tích cực, ta sẽ thấy hạnh phúc đang ở rất gần. Cũng như quy luật 80/20, 80 người làm ta đau tưởng chừng muốn chết thì ta hãy sống thật kiên cường cho 20 người đang tin ta. Hạnh phúc có hay không là ở góc nhìn của ta, phải không em? Chúng ta đã ở đây bên hồ Gươm này xem pháo hoa bao nhiêu năm rồi em nhỉ? Từ ngày chúng mình yêu nhau và năm nay chúng ta cũng đứng ở đây, mỗi năm chúng ta lại lớn thêm hay già đi. Và anh vẫn tin rằng hạnh phúc là điều có thật. Bằng chứng là chúng ta còn bên nhau, bằng chứng là những đứa con của chúng ta mỗi ngày lại khiến chúng ta phát điên lên vì nó sống quá tình cảm với bố mẹ. Bằng chứng là chúng ta có hai gia đình lớn, chúng ta có một gia đình nhỏ. Bằng chứng là anh đã muốn hôn em ngay từ bây giờ, trước giao thừa đến 72 tiếng đồng hồ. Và em, có chồi non nào bắt đầu nhú lên trong trái tim em chưa, để anh tắm chồi non ấy bằng nỗi khát khao như trẻ nhỏ. Được ở bên em, được tiếp tục đồng hành với em thêm 50 năm nữa kể từ hôm nay. Lại nói chuyện hôn nhân. Những yêu thương vỡ vụn còn đâu, mọi con đường đều không còn điểm cuối. Khi người lớn còn co công kéo lỗi, đôi mắt con ngơ ngác đến muộn lòng. Bố gặp con theo lịch mỗi cuối tuần, thương con lắm nhưng đời là như thế. Bố cũng đau những hẹn lời dâu bè, đến bây giờ là chưa khắc đớn đau. Con níu tay, bố ơi đừng bỏ đi, bố quay mặt tránh cái nhìn của mẹ. Bởi con đường có quá nhiều ngã rẽ, bố mẹ gặp nhau mùa bồng bột nên đành. Bố mẹ yêu nhau bằng nông nổi vội vàng nên cơn bão đi qua là tan vỡ. Con sinh ra đã chịu nhiều đau khổ, bố mẹ chót xây một giấc mộng vàng. Hôn nhân là một cú nổ Big Bang, đôi mắt con một khoảng trống tan hoang. Có bao nhiêu cuộc hôn nhân được xây dựng bằng ước mơ, có bao nhiêu cuộc hôn nhân được đắp bồi bằng hy vọng. Người ta cưới nhau bằng sự háo hức, người ta kết hôn bằng sự mơ mộng. Và một cái, hôn nhân là cách để tỉnh mộng. Trước khi cưới, người phụ nữ nghĩ hôn nhân sẽ khiến chàng trai của họ thay đổi. Chàng trai nghĩ cô gái mình yêu sẽ mãi mãi như khi đang yêu, và cả hai đều vỡ mộng. Cô gái mong chờ chàng trai có trách nhiệm hơn, tử tế hơn, chung thủy hơn. Sau kết hôn, nhưng cô đã lầm. Chàng trai mong cô gái vẫn là cô gái mà anh ta đã từng yêu sau kết hôn, và chàng trai cũng lầm. Tình yêu dù có được thử lửa bằng hàng nghìn cách thì cũng chẳng có cách gì ứng dụng được cho hôn nhân. Sống thử có thể thấy rất ok, nhưng hôn nhân không phải là chuyện thử. Và khi đã lấy nhau rồi, tôi vẫn đùa nhưng là nói thật với bạn bè. Nếu bạn muốn ngắm và hôn một cô gái khi cô ta vừa ngủ dậy thì tức là bạn đã thật sự yêu cô ta rồi. Nhưng hôn nhân thì khác, cái cách đó không áp dụng được cho hôn nhân. Bạn sẽ không có cách nào để biết đâu là một người chồng, người vợ mà bạn thật sự có. Vì tình yêu nào cũng mang số phận của nó. Còn hôn nhân thì tự nó làm ra số phận của mình. Người ta có thể chia tay một tình yêu bằng nhiều lý do, nhiều cách khác nhau, nhưng hôn nhân thì không, nó bị hủy hoại bởi chính nó, theo cách của nó. Vì hôn nhân là cả đời, còn tình yêu là một giai đoạn. Đời sống của hôn nhân bắt đầu bằng hai cá thể về sống chung với nhau, còn tình yêu bắt đầu bằng cảm xúc. Tình yêu vẫn thỏa hiệp với cái tôi của mỗi người, nhưng hôn nhân thì không có cái tôi. Và hôn nhân đổ vỡ chỉ vì cái tôi còn sót lại, cái tôi quá mạnh. Tôi đã chứng kiến bao nhiêu cuộc hôn nhân vỡ vụn, tôi không nhớ và không muốn nhớ nữa, vì tôi sẽ khóc mất khi thấy những đôi mắt tròn xòe đầy ám ảnh của những đứa con. Cưới sao phải cuống? Một đám cưới đẹp nhất là khi nào? Không phải khi đi xin dâu, đêm tân hôn hay lúc đếm phong bì. Hóa ra một đám cưới đẹp nhất là khi người ta quyết định sẽ có một đám cưới vào ngày X tháng Y năm Z, tức là đã đi hỏi ông bà thầy bói nào đó xem ngày. Vì sao nó đẹp? Vì nó là cái mà người ta chờ đợi. Hóa ra, sự chờ đợi cũng có một niềm hạnh phúc trong đó. Vì có điều đáng để ta chờ đợi, không có sự chờ đợi nào là rỗng. Khi bạn biết mình đang chờ đợi điều gì đó, thì bạn hãy vui đi, bởi sẽ chẳng vui nổi đâu nếu bạn không có điều gì đó để chờ đợi. Hôn nhân là một câu chuyện dài không có điểm kết, mà chẳng ai khi bắt đầu một cuộc hôn nhân lại mong có điểm kết thúc cả. Vì thế, dù buồn hay vui thì nó cũng là cả một hành trình đòi hỏi nhiều hy sinh. Hoài trái sẽ khai sinh từ sự biết điều, hôn nhân là một chiếc xe chạy bằng nhiên liệu, chính là điều đó. Nó sẽ chết máy nếu như bạn không biết điều. Sự biết điều bao gồm cả khả năng diễn kịch làm người thua cuộc trong tất cả các cuộc tranh luận. Hãy biết lúc nào cần thua thì mới có thể thắng cuộc ở các chặng sau. Cảm giác trở về nhà mình rất rõ rệt với những người bắt đầu cuộc hôn nhân. Bạn biết từ bây giờ mọi con đường đều đi đến một nơi. Ngôi nhà của mình, điều đó tuyệt vời hơn bất cứ điều gì bạn đã từng trải qua. Đấy là đích đến cuối mỗi ngày của bạn. Hôn nhân mang đến cho bạn cả những bữa cơm nữa. Đó là những bữa cơm mà chỉ riêng đôi mắt lấp lánh của người kia cũng đủ khiến bạn không cần đến thịt thà cá mú. Cơm ngon đến tròn lăn cả bụng, hay vì cảm giác ấm áp khiến bạn no căng. Hôn nhân tuyệt diệu như thế đấy. Tôi nhớ lại cái ngày đi xin dâu, tôi nhắn cho một cậu em. Run quá, cái run của kẻ dại dột lần đầu tiên dám thử sức tại đấu trường lớn, hôn nhân. Nhưng rồi, sáng hôm sau đêm tân hôn, tỉnh dậy thấy bên cạnh mình một người phụ nữ, cảm giác ấy rất kỳ diệu. Cái giường khi ấy chẳng khác gì một con tàu chiến, và mình biết mình sẽ phải chỉ huy con tàu đó cho một hải trình lớn. Đối phó với hàng loạt những kẻ thù như sự nhàm chán, sự không biết điều, những mâu thuẫn, khác biệt. Hôn nhân, đó là một câu chuyện, và thực sự là một câu chuyện nên viết cho cuộc đời mình.